chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3276, chương 3277, ta cho ngươi chỗ dựa. Gầm lên giận dữ, mấy cái cường tráng đại hán liền đồng loạt bay ngược ra đến. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt, dường như trông thấy cái gì ác ma một dạng. Mọi người cười hi hi, mặt cũng trong nháy mắt cứng ngắc. Cái này, đây là Lăng Phong sắc mặt tái xanh, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Những thứ này bảo tiêu đều là hắn dùng nhiều tiền thuê, vẫn là ngày thuê, vô cùng đắt đỏ, bây giờ lại toàn bộ thụ thương. Nếu như bị nhà này bảo tiêu công ty lão bản biết, còn không phải đối với hắn giao giá trên trời. Tôn Diệu Văn sắc mặt cũng là lặp đi lặp lại biến hóa. Không có nghĩ tới tên này mạnh mẽ như vậy. Lăng Phong, gia hỏa này có chút địa vị. Trần Đại Thiếu không phải tại nhà ngươi bệnh viện à? Ngươi đi mời hắn tới, giúp đỡ giáo huấn một chút tiểu tử này. Lăng Phong nghe vậy, trong mắt quay tít động, vỗ mạnh đầu cười nói, ngươi nhìn ta đều quên, Trần Đại Thiếu thê tử ngay tại nhà ta trong bệnh viện chờ sinh đâu. Trần Thiếu theo Đại Phật tự sau khi trở về thì một tấc cũng không rời bồi vợ hắn. Tôn Thiếu ngươi, chờ một lát, cái này so các loại Trần Thiếu đến, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Lăng Phong khẽ cười nói, vô cùng khinh thường, Trần Huyễn xuất sinh cổ võ thế gia, tại Đông Nam địa vị cực cao. Liền xem như Tôn Diệu Văn cũng chỉ dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Kỳ thực cũng là Trần Huyễn tiểu đệ, mà Lăng Phong thì là tiểu đệ tiểu đệ. Vương Đại Đông nhìn lấy ngủ say 17, không nghĩ tới tiến cái bệnh viện đều sẽ gặp phải phiền phức. Cái này nữ nhân dài đến đẹp mắt một chút cũng là phiền phức. Bệnh viện khách quý trong phòng bệnh, Trần Huyễn buồn bực ngán ngẩm cho Long Linh Nhi gọt trái táo. Một mặt yêu chiều, hắn làm công tử bột mấy chục năm, còn là lần đầu tiên cảm thấy thân thể sức ép lên. Hắn cũng trưởng thành không ít, anh vợ vừa mới gọi điện thoại tới hỏi một chút ngươi tình huống. Trần Huyễn cười trêu chọc nói, anh vợ trong mắt còn có ta người muội phu này nha. 10 câu lời nói có 9 câu là liên quan tới ngươi. Còn có một câu là hỏi ngươi ngày nào sinh. Long Linh Nhi có chút mập ra, toàn thân mập mạp, nàng ngay tại say sưa ngon lành nhìn lấy một bản nuôi trẻ trải qua. Nghe vậy liền cười nói, đây không phải còn có mấy ngày nha, ngươi để hắn kiên nhẫn chút. Trần Huyễn u oán nhìn nàng một cái. Anh vợ nói các loại xử lý tốt bên người sự tình, lập tức muốn xin nghỉ tới, người cũng không muốn quá mệt nhọc, trong nhà còn có cha đỉnh lấy đâu. Trần Huyễn cười khổ, chính là bởi vì trong nhà có Trần Triệt xử lý sự tình. Hắn cái này gia chủ có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên hắn vẫn muốn làm chút gì, mà lại, hắn mặt trên còn có mấy cái người ca ca. Đối với hắn đều không hài lòng lắm, có thay vào đó suy nghĩ, cho nên hắn áp lực rất lớn. Đúng, Vương gia gia bên kia ngươi liên hệ thật là không có có. Long Linh Nhi thả ra trong tay sách, đột nhiên hỏi. Trần Huyễn lắc đầu nói, hắn thiết chí từ chối không tiếp, đánh không thông, ta nhìn ta ngày mai tự mình đến nhà bái phỏng, cũng tốt. Hy vọng lão nhân gia ông ta có thể đáp ứng. Trần Huyễn vò đầu nói, cái này khó mà nói, để hắn thu đồ đệ, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Vương Đại Đông lúc trước mang Trần Huyễn đi Đại Phật tự chính là vì con người Trần gia tình. Trần Huyễn tại Kim Cương vạch Trần nguyện trong giếng không chỉ có được đến không ít chỗ tốt, cũng được đến hắn tiểu thúc Trần Thái phía trên lưu lại một số tin tức, để hắn được ích lợi không nhỏ. Dạng này ngược lại tính toán, Trần gia còn thiếu Vương Đại Đông một cái lớn nhân tình. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị người phá tan, bành một tiếng, hù đến Long Linh Nhi. Trần Huyễn sắc mặt tái xanh bỗng nhiên đứng dậy, khí chạy lên não, lúc này thì quay đầu mắng. Người nào như thế không có mắt, dám đạp cửa. Trên người hắn mưa lớn khi thế hướng phía cửa áp đi. Lập tức thì có một cái mập mạp bóng người bị áp nằm dạp trên mặt đất. Lăng Phong kinh khủng muôn dạng nói ra. Thật xin lỗi Trần Đại Thiếu. Ta không phải có ý. Trần Huyễn sắc mặt hơi nguội. Cái thanh âm này hắn quen thuộc. Nguyên lai là Lăng Phong. Nhưng là trên người hắn khí thế vẫn là không có thu hồi. Vừa mới cái này một lần. Muốn là dọa sợ Long Linh thì làm sao bây giờ? Chuyện gì? Nôn nôn nóng nóng. Không biết thê tử của ta ở bên trong à? Muốn là nàng có chuyện bất chắc. Ta thì nắm. Trần Huyễn bỗng nhiên nghĩ đến sinh con là một chuyện vui. Không thể nhắc đến chữ chết. Sau đó hắn thì đổi giọng quát nói. Vạn nhất nàng có chuyện bất chắc, ta liền đem ngươi treo ngược lên đánh. Lăng Phong nghe vậy, cái trán ào ào ào toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Trần Thiếu thật xin lỗi, là ta nhất thời lỗ mãng, ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một lần đi. Trần Huyễn nhẹ hừ một tiếng, gặp Lăng Phong cung kính như thế, liền rút lui trên thân khí thế. Lăng Phong trong nháy mắt đã cảm thấy thoải mái không gì sánh được. Đồng thời cũng vô cùng mừng rỡ. Trần Thiếu cường đại như vậy. Nhìn tiểu tử kia còn có thể lớn lối nói đi đâu. Hắn nghĩ như vậy. Liền vội vàng đứng lên nói ra. Trần Thiếu, ngươi có chỗ không biết. Có cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử gây tôn thiếu. Còn đả thương ta những người hộ vệ kia. Nghe nói ngươi ở chỗ này, liền vội vàng chạy tới, mời Trần Thiếu xuất thủ giáo huấn một chút cái kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Đã, thương ngươi đến bảo tiêu. Trần Huyễn nhíu mày, Lăng Phong bên người mang theo bảo tiêu tuy nhiên không phải cổ võ giả. Nhưng cũng là lấy một địch 10 hảo thủ, nhìn tới ra tay người nhất định không đơn giản. Đúng a, hắn chỉ là giống một câu. Ta bảo tiêu thì toàn bộ ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Thất khiếu chảy máu, Lăng Phong sắc mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Trần Huyễn thấy rõ ràng, trong lòng của hắn phân tích, có thể một tiếng đem 7-8 cái tráng hán chấn động đến thất khiếu chảy máu. Chỉ sợ đối phương cũng là cổ võ giả, chỉ là cảnh giới không cao. Trần Huyễn ánh mắt lặp đi lặp lại biến hóa. Tại Long Linh Nhi lâm bồn thời khắc, hắn không hy vọng có cái gì không xác định nhân tố ở bên người. Linh Nhi, người trước ở lại, ta đi một lát sẽ trở lại đến. Long Linh Nhi gật đầu, nói một tiếng coi chừng. Lăng Phong vui vẻ ra mặt ở phía trước dẫn đường. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang, cùng lúc trước hoàn toàn cũng là hai cái bộ dáng. Không bao lâu. Hai người liền đến mục đích. Trần Đại Thiếu đến. Hiện trường cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy cái kia tiêu điểm. Trần gia tại Đông Nam sừng sững không ngã 800 năm. Tại Đông Nam tựa như thổ hoàng đế đồng dạng. Liền xem như tôn gia đối Trần gia đưa ra ý kiến cũng muốn coi trọng. Trần Đại Thiếu, Tôn Diệu Văn sắc mặt khiêm tốn nhìn lấy Trần Huyễn cười nói. Không có nửa phần cao ngạo. Trần Huyễn nhìn xem Tôn Diệu Văn. Nhất thời lưu sắc mặt tái xanh hỏi. Tôn huynh, là ai to gan như vậy dám khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta cho ngươi chỗ dựa. Tôn Diệu Văn là nó căn bản một trong. Tiểu đệ bị khi phụ. Đại ca cũng cùng có thực sự tự hào. Tôn Diệu Văn nghe thấy Trần Huyễn câu nói này. Nhất thời cứ yên tâm không ít. Cái kia tiểu sĩ hai mắt thả chỉ nhìn Trần Huyễn, hận không thể nhào tới. Trần Huyễn tại hoàn khố thời kỳ thời điểm thì có một cái danh hiệu. Danh xưng Đông Nam Thái Tử Gia, địa vị cao thượng, là ngàn vạn thiếu nữ là tình nhân trong mộng. Chỉ cần dính vào hắn cái này khỏa đại thụ che trời. Nhất định có thể phù diêu mà lên. Thái Tử Gia, người kia là ở chỗ này. Tiểu sĩ chỉ một cái phương hướng nói ra. Trần Huyễn đôi mắt tỏa sáng. Trên mặt màu sắc trang nhã nói ra. Tốt,